cái kia chị Như Linh, em còn có một bản thảo thiết kế muốn chỉnh sửa lại, em đi làm việc trước đây, lát nữa lại nói chuyện. Đúng đúng đúng, em cũng có việc, em đi ra ngoài trước. Bọn họ lại không ngốc, tai họa này rơi xuống đầu ai người đó sẽ phải chết, cho dù không chết thì cũng chính là bị lột da. Lương tháng ở Lục Thị mấy trăm triệu không nhiều sao, ai con mẹ nó sẽ làm tấm bia đỡ đạn cho người phụ nữ này. Nói một câu không dễ nghe, nếu Đỗ Như Linh cô rơi đài, bọn họ liền có cơ hội được thăng chức. Cả bộ phận thiết kế này trên dưới mấy nghìn người đều ngóng trông cô ta sớm chút bị loại bỏ. Đỗ Như Linh giận trừng mắt nhìn mấy người nhanh như chớp trốn ra khỏi văn phòng, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên méo mó vì tức giận. Đây là những kẻ vừa rồi còn cùng nàng đứng chung một phe nói xấu sao, một đám chị em cây khế, thật là đáng giận lại đáng cười. Hít sâu một hơi, sau khi áp xuống sự tức giận và sự lo lắng trong lòng, cô đạp giày cao gót đi ra ngoài. Sợ cái gì, cô chính là học trò của Lỗ Anh, Lục Thị không nể mặt học trò thì cũng phải nể mặt sư phụ đã tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn tài chính Lục Thị, tạo ra cho Lục Thị nhãn hiệu thời trang riêng, đây đều là những lợi thế của cô. Lợi thế có thể tự bảo vệ mình, chờ cô bình an trở về, lại tìm mấy tên tiện nhân vừa rồi tính sổ, không để bọn họ cút ra khỏi Lục Thị thì cho là cô không có năng lực. Đại sảnh tầng 1, Đỗ Như Linh đi ra khỏi thang máy, đi về phía đám phóng viên. Đỗ tiểu thư, cô không phải nói Giang Tâm tại phòng 502 khách sạn Thế Kỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao khi chúng tôi qua đó người ở bên trong lại là Huyền Cần học trò của Huyền Sương? Một người là bị cáo, một người là nguyên cáo, hai người trở thành bạn tốt thân thiết đến mức ở cùng với nhau, Đỗ tiểu thư cô coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Đùa chúng tôi như vậy có đã ghiền không? Hôm nay nếu cô không cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng tại sao cô lại bịa đặt chuyện này liền không để yên được. Đúng vậy, cô cần phải cho chúng tôi một công đạo tại sao lại muốn lừa gạt chúng tôi. Tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Nguyên Thanh đi đến trước mặt Đỗ Như Linh, nhíu mày nhìn cô ta trầm giọng hỏi. Có thật là cô đã nói tin tức Giang tiểu thư ở trong khách sạn Thế Kỷ cho truyền thông biết không? Đỗ Như Linh sắc mặt tái nhợt nhìn ông ta âm thanh run rẩy nói. Tôi cũng là tin vào lời gièm pha, bị người khác xúi giục. Tổng giám đốc Nguyên, anh giúp tôi đi, giúp tôi đối phó với những phóng viên này, ngàn lần đừng để đến tai của Lục Tổng, tôi cầu xin ông đó. Nguyên Thanh híp mắt nhìn cô ta, lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi cũng rất muốn giúp đỡ. Cách chương.